Chương 44, tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Sắc trời dần dần muộn, vòng thứ nhất chiến đấu cuối cùng kết thúc, chỉ còn lại có hơn 200 người, cứ thế mà suy ra, không sai biệt lắm 3 ngày sau liền có thể tiến hành trận chung kết. Trước mắt bao người, Lạc Vi Vi cũng không tiện đi tìm Tần Giác, chỉ có thể đi theo dòng người cùng rời đi quảng trường. Năm nay ngược lại là có mấy cái không sai người kế tục. Đại trưởng lão vuốt râu cười nói, nếu như cái kêu bé gái có thể tiến vào lần này sơn môn thi đấu 50 người đứng đầu lời nói, ta QNZ có thể cân nhờ ở cờ thu nàng làm đệ tử. Lão Vương, đừng nghĩ, nữ hải kia không có quan hệ gì với ngươi. Bên cạnh Bạch Nghiệp vung đoạn đại trưởng lão. Nghe vậy, đại trưởng lão sững sờ, làm sao, ngươi cũng muốn thu nàng làm đệ tử không phải ta, mà là ta sư đệ. Bạch Nghiệp chỉ Tần Giác, ý vị thâm trường nói. Cái gì Tần sư đệ muốn thu đệ tử đại trưởng lao giật mình? Từ khi kiến thức qua Tần Giác trong nháy mắt diệt sát ngụy ra thiên giai cường giả về sau, đại trưởng lão liền minh bạch cái này thiếu niên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhất là khi biết được ngụy ra hủy diệt lúc, càng là chấn kinh tột đỉnh. Dạng này một vị tồn tại muốn thu đệ tử, ai hội không tâm động nếu không phải thân phận bày ở cái này, chỉ sợ đại trưởng lão mình đều muốn bái sư. Xem như thế đi. Bạch Nghiệp nhún vai. Đã Tần sư đệ đã coi trọng, vậy ta coi như xong. Đại trưởng lão đáng cười. Hắc hắc, kỳ thật cái kia gọi Diệp Lương thần đệ tử vậy rất không tệ, ngươi có thể suy tính một chút. Tần Giác tự nhiên nghe được hai người đối thoại, bất quá hắn cũng không hề để ý. Lấy thiếu nữ tu vi chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ tất tiến trước 10, thậm chí 5 vị trí đầu đều không là vấn đề. Bạch Nghiệp hiện đang nhắc nhở đại trưởng lão, chẳng khác gì là tại sớm cho hắn đánh cái dự phòng châm. Cáo biệt Bạch Nghiệp bọn người, Tần Giác trở lại mình viện lạc, tùy tiện làm ít đồ ăn, chợt ngồi ở trên tảng đá nhàn nhã uống vào linh cửu. Sư thúc, ngài bàn giao sự tình ta đã làm xong, ngài nhìn một chút ta lúc này, Trương Kỷ Trần vội vã chạy tới, lấy ra một phần tư liệu giao cho Tần Giác. Trong tư liệu tin tức không là người khác, chính là Diệp Lương Thần. Đa tạ. Tần Giác vô vỗ Trương Kỷ Trần bả vai. Sư thúc khách khí, chỉ cần ngài một câu. Lên núi đao xuống vặt dầu, ta đều không chối từ Trương Kỷ Trần dõng dạc nói. Tần Giác, bất quá do dự một chút, Trương Kỷ Trần vẫn là không nhịn được hỏi, sư thúc tại sao phải điều tra cái này ngoại môn đệ tử á ha ha, rất nhanh ngươi sẽ biết. Tần Giác ngữ khí thần bí nói. Tốt đã gặp Tần Giác không nguyện ý trả lời, Trương Kỷ Trần cực kỳ thức thời không có tiếp tục truy hỏi, hai người lại hàn huyên hai câu, sau đó Trương Kỷ Trần liền quay người rời đi. Diệp Lương Thần Tần Giác tự lẩm bẩm, mở ra trong tay tư liệu. Diệp Lương Thần, 20 tuổi, 3 năm trước đây cùng Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau gia nhập Huyền Ất Sơn, bởi vì 3 năm qua Thủy Trung dậm chân tại chỗ, cuối cùng lọt vào vứt bỏ, mà nó Thanh Mai Trúc Mã vậy đầu nhập người khác ôm ấp ở. Về sau Diệp Lương Thần liền thường xuyên làm ra một chút kỳ quái cử động, thẳng đến tại Sơn Môn thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Xem hết cái này chút, Tần Giác khỏe mắt có chút run rẩy. Phía trên này nội dung cốt truyện không là hoàn toàn cùng cái kia chút phế vật nhân vật chính như lúc giống nhau sao, nói không chừng Diệp Lương Thần trên thân còn cất giấu một vị lao gia ra đâu. Có ý tứ. Tần Giác ngón tay gõ lấy đá xanh, như có điều suy nghĩ. Cũng không biết cái này Diệp Lương Thần hội sẽ không giống kiếp trước trong tiểu thuyết viết như thế, tu luyện như ngồi trung hỏa tiễn, 3 năm thiên giai, 5 năm truyền kỳ, 10 năm đại thánh, cuối cùng thống ngự vạn giới, bất tử bất diệt. Nếu như đổi thành những người khác biết Diệp Lương Thần rất có thể là cái thế giới này nhân vật chính, chỉ sợ sớm đã chạy tới kết giao, hoặc là cưỡng ép trợ công. Nhưng Tần Giác lại không loại suy nghĩ này, coi như Diệp Lương Thần lại thế nào bất hắc, chẳng lẽ còn có thế vượt qua hắn sao? Tần Giác bản liền là một cái hình người đi treo bức, dù là Diệp Lương Thần tốc độ tu luyện có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim, thiên hạ vô song, nhưng chỉ cần Tần Giác nguyện ý, tùy thời có thế lấy đem chủ chết. Sở dĩ sẽ để cho Trương Kỷ Trần điều tra Diệp Lương Thần, là bởi vì Tần Giác muốn biết, cái này cái gọi là Diệp Lương Thần, đến cùng có phải hay không nhân vật chính chí ít trước mắt đến xem, Diệp Lương Thần hoàn toàn phù hợp tất cả phế vật nhân vật chính mô bản điều kiện, liền Thanh Mai Trúc Mã cùng thời gian 3 năm đều chuẩn xác không sai, nếu có thể ở lần này Sơn Môn thi đấu bên trong lấy được thứ nhất chờ một chút không đúng, hẳn là sắp đến đem chiến thắng tình huống dưới đột nhiên bị một vị nào đó trưởng lão nhằm vào. Sau đó cùng tông môn quyết liệt, phán ra Huyền Ất Sơn, lọt vào ngàn dặm truy sát. Mấy năm sau, Diệp Lương Thần không chỉ có không chết, ngược lại mang theo số lớn cường giả trở về, lấy ngang nhiên chi tư, hủy diệt Huyền Ất Sơn. Mà theo Huyền Ất Sơn hủy diệt, lại liên lụy ra to lớn hơn thế lực nghĩ như vậy, Tần Giác biểu lộ hơi có vẻ quái dị, nếu như dựa theo cái này nội dung cốt truyện phát triển, cái kia hắn có phải hay không hẳn là hiện tại liền thanh Diệp Lương Thần xử lý ngày mai nhìn nhìn lại a. Tần Giác đương nhiên không có khả năng thật bởi vì cái này ý nghĩ liền thanh Diệp Lương Thần xử lý, dù sao với hắn mà nói, Diệp Lương Thần vậy không có cái uy hiếp gì. Bất quá nếu là về sau Diệp Lương Thần thật đứng tại Huyền Ất Sơn mặt đối lập, Tần Giác tuyệt đối hội không chút do dự đem giết chết, mặc dù hắn không sợ cái gì nhân vật chính, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý đối phương trưởng thành. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau Sơn Môn thi đấu chính thức bắt đầu, bởi vì hôm qua đã đánh xong vòng thứ nhất, cho nên CN rút lần nữa ký, quyết định vòng thứ hai đối thủ. Ấm áp ánh nắng vung rơi xuống dưới, chiếu sáng cả Huyền Ất Sơn, Tần Giác cùng ngày hôm qua một dạng ngồi tại Bạch Nghiệp bên trái, đôi mắt nhắm lại, nghiễm nhiên đã ngủ. Có thể xông qua vòng thứ nhất cơ bản đều là nội môn đệ tử, tu vi phần lớn tại Hoàng Giai Trung Kỳ trở lên, cho nên vòng thứ hai chiến đấu thường xuyên hội xuất hiện bất phân thắng bại tình huống, tốc độ so ngày hôm qua chậm mấy lần. Số 2 lôi đài Lạc Vi Vi, Hứa Lãng. Trạng vạng tối thời gian, thiếu nữ leo lên số 2 lôi đài, đối thủ là một cái mắt tam giác nam tử, người này giống như Vương Sâm đều là Hoàng Giai Đình Phong, thực lực gần. Cùng lúc đó, Tần Giác mở hai mắt ra. Mặc dù không biết ngươi là thế nào đánh bại Vương Sâm, nhưng ta cũng không có đơn giản như vậy đối phó, với lại tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Hứa Lãng ngạo nghễ nói. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã để tụ linh lực, một quyền ngay ngực đánh ra, như cũ cùng ngày hôm qua một dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Sau khi nắm đấm huy động lúc, trong không khí lại ẩn ẩn có phong lôi chi thanh vang lên. Hứa Lãng giật nảy cả mình, vội vàng giơ cánh tay lên đón đỡ. Ngu xuẩn. Dưới đài, Vương Sâm châm chọc nói. Hứa Lãng cùng hắn phạm vào sai lầm giống nhau, cái kia chính là lựa chọn cùng thiếu nữ cứng đối cứng. Quả nhiên, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Hứa Lãng hai tay chỉ một thoáng mất đi chi giác, truyền đến trận trận thiêu đốt ca mở su cờ, cả người càng là rút lui mấy mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái quỷ gì nàng thật là một cái nữ sinh. Hứa Lãng nội tâm hoảng sợ, trong đầu trống rỗng, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được. Vương Sâm vì sao sẽ bị thiếu nữ đè lên đánh, đơn giản thật là đáng sợ. Thế là tiếp xuống đám người liền thấy cơ hồ cùng ngày hôm qua giống nhau một màn, không quản Hứa Lãng thi triển cái gì võ kỹ, kết quả cuối cùng đều là bị thiếu nữ một quyền đánh tan, phảng phất giống như núi lớn áp đỉnh, làm người tuyệt vọng. Không đánh ta đầu hàng. Sau một lúc lâu, Hứa Lãng tê tâm liệt phế kêu lên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.